and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 173, hấp thu hủy diệt khí tức. Đường Vũ lần trệ rồi trệ, cuối cùng không có lần thứ hai động thủ lần nữa. Hắn giận dữ hét, ngươi muốn làm gì? Ác mộng lão ma nhún vai, không làm gì, chẳng qua là không thích nhìn ngươi vui vẻ bộ dạng. Ghi nhớ, ta là ma quỷ chỉ thích xem sự thống khổ của người khác cùng bi thương, lại cho ta xem đến ngươi vui vẻ bộ dáng, ta để ngươi biết cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Đường Vũ lần hô hấp rõ ràng có chút dồn dập, nhìn xem trước mặt ác mộng lão ma, hắn cho tới bây giờ đều không có như vậy căm hận qua một người, có thể giờ này khắc này. Trong lòng của hắn lại hận không thể đem trước mặt gia hỏa này xé thành mảnh nhỏ. Hắn không chỉ là tra tấn thân thể của hắn, còn tra tấn tâm của hắn. Ngươi cuối cùng như thế nào mới bằng lòng thả đồng bọn của ta đám đi ra? Đường Vũ Lân gầm nhẹ nói. Ác mộng lão ma khinh thường nói, cái kia muốn xem biểu hiện của ngươi rồi, chẳng qua là trộm trở về một bộ máy bay. Chẳng lẽ ngươi cho là ta có thể buông tha bọn hắn à? Kỳ thật, ta vẫn luôn rất muốn xem một chút, bọn hắn loại này giao thoa ở dưới giao phối về sau, bọn hắn sẽ là dạng gì tâm tình à? Ta là vì ngươi mới một mực áp chế chính mình nội tâm khát vọng. Ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Ngươi xem một chút, ngươi bây giờ đây là cái gì biểu lộ, nhanh, cười một cái cho ta xem một chút. Nói cách khác, ta để khói độc một lần nữa tản ra. Ngươi, Đường Vũ Lân suýt nữa cắn nát một cái răng trắng. Hắn nỗ lực khống chế được tâm tình của mình, trên mặt miễn cưỡng toát ra một cái dáng tươi cười. Ác mộng lão ma đi đến trước mặt hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ân, này mới đúng mà. Tốt rồi, đem ngươi bắt đầu kế tiếp khâu. Ta suy nghĩ, kế tiếp khâu là cái gì à? Nếu như từ không trung quá khứ đã khó không được ngươi rồi, như vậy, tiếp theo. Liền bơi qua à, chờ ngươi bơi qua, đến bờ bên kia trộm một bộ máy bay trở về. Ta liền buông tha những đồng bạn kia của ngươi. Bơi qua. Đường Vũ Lân đồng tử một hồi co rút lại. Bơi qua là có ý gì? Muốn từ cái kia màu đen hải vực bên trong bơi qua, từ cái kia tràn đầy đối với hết thảy năng lượng thôn vệ vài trăm mét hải vực bơi qua. Tính là như thế, còn có 30 cây số biển cả muốn qua sông, ở đằng kia trong biển rộng không biết có bao nhiêu hải hồn thú tồn tại. Có thể làm cho liên bang phái rồi một cái quân đoàn thủ hộ ở chỗ này, còn đã thành lập nên cường đại như vậy công sự phòng ngự. Cái này trong biển rộng hải hồn thú thực lực có thể nghĩ. Chính mình thật có thể bơi qua à. Ác mộng lão ma vừa nhấc tay, một khối màu đen thủy tinh bay đến Đường Vũ Lân trước mặt. Đây là của ta ác mộng thủy tinh, lúc ngươi cảm giác được chính mình chống đỡ không nổi, sẽ đem hồn lực rót vào trong đó, tự nhiên sẽ về tới đây. Tốt rồi, tiếp theo liền nhìn ngươi chính mình được rồi. Bất quá, thời gian nếu như quá dài mà nói không chừng ngày nào đó, ta liền không nhịn được muốn cho bọn hắn mang đến cho ta vui vẻ. Cạc cạc cạc ự, c. Liên tiếp trong tiếng cười quái dị, ác mộng lão ma hư không tiêu thất rồi. Đường Vũ Lân nắm chặt trong tay ác mộng thủy tinh, hô hấp rõ ràng trở nên dồn dập lên. Hắn không sợ khó khăn, càng không sợ khiêu chiến. Nhưng mà, thấy thế nào, cái kia ác mộng lão ma cũng không giống là một cái tuân thủ hứa hẹn người. Nhưng mà, hắn thì có biện pháp gì à? Đối mặt ác mộng lão ma uy hiếp, hắn chỉ có thể dựa theo hắn mà nói đi làm. Ác mộng lão ma bắt được hắn trong nội tâm yếu ớt nhất địa phương, vì đồng bạn, vì mọi người, hắn không có biện pháp khác. Bơi lội Đường Vũ Lân sẽ... Thế nhưng là, đối mặt nhiều như vậy hải hồn thú xuyên qua biển cả, điều này thật sự là quá mức khó khăn. Huống chi, tại biển cả bên kia, hay vẫn là Bắc Hải quân đoàn công sự phòng ngự. Hắn không chút nghi ngờ, lúc trên mình bờ một khắc này, liền đem đối mặt Bắc Hải quân đoàn hồn đạo pháo cuồng oanh loạn tạc. Tư Lập Chí miệng lớn thở hào hển, hắn y phục trên người lại một lần bị ướt đẫm mồ hôi rồi. Trong đầu hắn tràn đầy sợ hãi, thân thể thậm chí không khống chế nổi co rút lấy. Phế vật, ngươi đơn giản chính là cái phế vật. Ngươi nói ngươi có cái gì hữu dụng? Nếu như không phải nhìn ngươi trắng trắng mập mập để cho bổn tọa rất là ưa thích, ta đã sớm đem ngươi làm thành mỏng cắt thịt mảnh xuyên lấy ăn. Từ ngươi phế vật này bộ dạng cũng có thể nhìn ra được, tại quá khứ trong thời gian, ngươi nhất định đều là trốn ở người khác sau lưng a. Gặp nguy hiểm luôn người khác thay ngươi ngăn lại, ngươi nói ngươi còn có thể làm chút gì? Liền 300 mét hủy diệt hải vực đều ra không được, ngươi lúc nào mới có thể đến bờ bên kia đây? Máy bay điều khiển ngươi dùng 3 tháng mới miễn cưỡng có thể thừa nhận, rõ ràng còn một chút cũng không ốm. Phế vật, đơn giản chính là phế vật không được. Ngươi bộ dạng như vậy, ngươi có thể trộm máy bay à? Được rồi, lão phu hay vẫn là từ địa phương khác tìm chút ít niềm vui thú à? Tư Lạp Chí ồ ồ thở hào hển. Sau đó hắn liền chứng kiến, xuất hiện trước mặt một tràng cảnh. Trong tấm hình chỉ có 2 cái người, một đoàn dày đặc xương đỏ tản ra, bao phủ ở đằng kia trên thân 2 người. Diệp Tinh Lan cùng Tạ Giải. Không, mắt thấy Diệp Tinh Lan thân thể bắt đầu vặn vẹo đứng lên, tựa hồ là từ trong hôn mê thức tỉnh, bên kia Tạ Giải thân thể bắt đầu run rẩy, y phục trên người dần dần phá toái. Tư Lạp Chí miệng trong lập tức bộc phát ra không giống tiếng người gào thét. Hắn tê tâm liệt phế bình thường gầm thét, không được, van cầu ngươi không được. Ta dốc sức liều mạng, ta nỗ lực, ta nhất định có thể bơi tới bờ bên kia đi đấy. Nhất định có thể. Van cầu ngươi, mau dừng lại, mau dừng lại a. Hắn phù phù một tiếng quỳ rạp xuống ác mộng lão ma trước mặt, toàn thân càng không ngừng run rẩy. Tâm của hắn đã muốn hỏng mất, nếu như không phải là bởi vì còn có một tia hy vọng, hắn thật không muốn sống trên thế giới này. Giặc giặc, một đạo lưới sắt lan từ trên trời giáng xuống, ngăn lại đánh về phía Diệp Tinh Lan Tạ Giải. Xuống biển. Ác mộng lão ma lạnh lùng hướng Tư Lạp Chí nói ra. A. Tư Lạp Chí nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng hướng cái kia đen xì như mực ma quỷ hải phóng đi. Hắn điên cuồng huy động cánh tay, trong người năng lượng bị bay nhanh hấp thu đồng thời, dốc sức liều mạng hướng về trong biển rộng bơi đi. Sóng nước nhộn nhạo. Hắn như vậy mập mạp thân thể tại thời khắc này lại bạo phát ra cực kỳ kinh tiềm năng của người. Nước biển hướng hai bên gạt ra. Thân thể càng ngày càng suy yếu. Nhưng tinh thần của hắn lại cực kỳ kích động. Nếu như tại không thể lao ra hủy diệt chi hải. Tinh Lan tỷ muốn. Cường đại ý niệm trèo chống lấy hắn. Trong cơ thể hồn lực toàn diện bộc phát. Hắn gần như điên cuồng bơi lên. Ác mộng lão ma đứng ở bên cạnh bờ. Khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác. Cái kia hiện ra Diệp Tinh Lan cùng Tạ Giải hình ảnh tan thành bong bóng ảnh biến mất vô tung. Mắt thấy, Tư Lạp Chí đúng là đã chạy ra khỏi cái kia phiến đen kịt hải vực, rút cuộc chui vào ý lam sắc trong biển rộng. Nhưng rất nhanh, từng con một hải hồn thú liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tư Lạp Chí điên cuồng huy động cánh tay, Hống Hoặc Cầm Long, Huyền Ngọc Thủ, các loại đường môn tuyệt học tại toàn lực của hắn bộc phát xuống, làm trong biển rộng xuất hiện nguyên một đám vòng xoáy. Từng con một hải hồn thú bị hắn xé nát. Hắn toàn lực ứng phó hướng chỗ càng sâu tiến lên. Thẳng đến. Từng đoàn huyết vụ tại trên thân thể xuất hiện, từng đạo miệng vết thương tại trên thân thể tóe ra. Nằm ở trên bờ biển, Đường Vũ Lân khẽ động cũng không muốn động, cả người hắn dường như cũng đã vỡ vụn ra tựa như. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, liền tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt, hắn thậm chí đã cảm nhận được cái kia khổng lồ ma quỷ cá răng nhọn đâm vào da mình cảm giác. Coi như là Kim Long Lân phiến cũng ngăn không được kinh khủng kia thôn phệ. Ác ma thủy tinh tại cuối cùng trước mắt đem hắn mang theo trở về, nhưng hắn cũng đã là tình trạng kiệt sức. Bằng vào bản thân tu vi cùng Lam Ngân Hoàng xảo diệu ứng dụng, hắn có thể lao ra hủy diệt chi hải. Thế nhưng là, phía ngoài hải vực mặc dù có nồng đậm sinh mệnh khí tức, lại càng là đáng sợ. Ở đằng kia mảnh trong biển rộng, căn bản cũng không có trăm năm dưới tu vi hải hồn thú. Bởi vì trăm năm dưới tu vi hải hồn thú chỉ sợ sớm đã trở thành những cái kia cường đại hải hồn thú điểm tâm. Mỗi một loại hải hồn thú đều là khủng bố như vậy. Bọn hắn kết bè kết đội, trên đất bằng có thể chấn nhiếp quần luân Kim Long Vương huyết mạch khí tức, tại trong biển rộng có thể phát ra nổi tác dụng 10 phần có hạn. Đường Vũ Lân đã đem hết toàn lực rồi. Thế nhưng là, tại trong biển rộng hay vẫn là chỉ có thể tiến lên 500 mét, liền rút cuộc kiệt lực, ngăn cản không nổi hải hồn thú đám bọn chúng công kích. Hải hồn thú vô biên vô hạn, làm hắn căn bản nhìn không tới hy vọng. Hắn đã liều lĩnh mà liều mạng giết chóc, nhưng luôn có thêm nữa, cường đại hơn hải hồn thú xuất hiện. Không được, ta không được đấy. Tính là ta có thể trở thành phong hào đấu la, chỉ sợ cũng xông không ra cái hải vực này. Đường Vũ Lân trong nội tâm đã bắt đầu có chút chán nản. Thế nhưng là, mỗi khi này, hắn liền sẽ nhớ tới chính mình đồng bạn. Nếu như mình không cách nào tiến lên, đồng bạn liền sẽ. Nghĩ tới đây, tâm của hắn đột nhiên níu chặt, theo bản năng trở mình ngồi dậy. Một người từ đằng xa đã đi tới Đường Vũ Lân trước mặt ngồi xuống. Chứng kiến hắn, Đường Vũ Lân không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì đến cũng không phải ác mộng lão ma. Nhưng là không phải đồng bạn của hắn. Lại tới đây đã lâu như vậy, hắn hay vẫn là lần thứ hai nhìn thấy vị này. Tiền bối. Râu tóc bạc trắng phá diệt lão ma trên mặt thủy chung mang theo ấm áp mỉm cười. Chuyện của ngươi ta cũng đã biết. Ác mộng quả thực là quá ti tiện rồi. Một bên nói qua, trên mặt hắn toát ra vô cùng đau đớn biểu lộ. Nhìn xem bộ dáng của hắn, Đường Vũ Lân trong nội tâm dấy lên một tia hy vọng. Tiền bối, ngài giúp ta một chút, thỉnh ngài trợ giúp chúng ta. Tiếp tục như vậy nữa, ta thật sự không chịu nổi. Phá diệt lão ma thở dài một tiếng. Thực xin lỗi, ta không có biện pháp đấy. Ác mộng lão ma quá cường đại, ta không phải là đối thủ của hắn. Ta chỉ có thể thừa dịp hắn thời gian nghỉ ngơi, lặng lẽ tới thăm ngươi một chút. Hắn để ngươi làm cái gì? Ngươi thống khổ như vậy. Đường Vũ Lân vội vàng đem kinh nghiệm của mình nói đơn giản rồi một lần, nghe hắn giảng thuật về sau. Phá diệt lão ma cười khổ nói, hắn quả nhiên cho ngươi một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đừng nói ngươi chẳng qua là nhất tự đấu khải sư rồi, tính là ngươi là tam tự đấu khải sư, đều muốn cứ như vậy xông qua cái hải vực này cũng là không thể nào đấy. Tại cái hải vực này bên trong, thế nhưng là có 10 vạn năm hồn thú tồn tại a. Đường Vũ Lân ngốc trệ nói, vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Phá Diệt lão ma nói, ác mộng người này cho tới bây giờ đều không có gì tính nhẫn nại, hơn nữa tâm tình của hắn rất không ổn định, lại kéo dài xuống. Người những cái kia các bằng hữu liền nguy hiểm. Ta không có biện pháp giúp ngươi cứu ra bọn hắn, nhưng ta hiện tại có cái biện pháp, có thể làm cho ngươi xông qua cái hải vực này. Chỉ là, biện pháp gì, cầu ngài dạy ta. Đường Vũ Lân giống như là bắt được một cây cỏ cứu mạng tựa như, vội vàng hỏi nói. Phá Diệt lão ma thở dài một tiếng, nói, biện pháp này rất nguy hiểm, đối với thân thể của ngươi gánh nặng sẽ phi thường lớn. Ngươi thật sự đều muốn học tập à? Chẳng qua là, một cái không tốt, liền sẽ khiến ngươi có hồn phi phách tán nguy hiểm à? Đường Vũ Lân thở sâu, ta nhìn ra được, ác mộng lão ma chẳng qua là đều muốn tra tấn chúng ta, căn bản không có ý định để cho chúng ta ly khai nơi đây. Dù sao đều là cái chết. Ít nhất ta muốn liều thoáng một phát, ta không thể trơ mắt nhìn đồng bọn của ta đám bị hắn tra tấn. Cầu ngài dạy ta. Phá Diệt lão ma nhẹ gật đầu, vậy được rồi. Nhìn ngươi đứa nhỏ này cùng ta hữu duyên, ta liền cho ngươi chỉ đầu đường sáng. Ngươi thấy được ma quỷ đảo trung ương cái kia khối hủy diệt mảnh vỡ rồi à? Ở đằng kia hủy diệt bên trong mảnh vỡ, có được lấy cực kỳ khủng bố hủy diệt chi lực. Nhưng phi thường thế khối chính là, lúc nó rơi xuống nhân gian, còn kèm theo cùng hủy diệt hoàn toàn trái lại sinh mệnh năng lượng. Cho nên mới có thể áp chế cái này hủy diệt mảnh vỡ lực lượng không đến mức hướng ra phía ngoài khuếch tán quá nhiều. Chính là bởi vì những thứ này hủy diệt mảnh vỡ, mới có cái mảnh này quần đảo. Mà chung quanh hải hồn thú, trên thực tế đều là bị hủy diệt mảnh vỡ cộng sinh mà đến sinh mệnh năng lượng hấp dẫn tới được. Đơn giản mà nói, những thứ này hải hồn thú cực kỳ ưa thích cái kia nồng đậm sinh mệnh năng lượng, các ngươi cũng có thể cảm thụ được đến cái này sinh mệnh lực chỗ tốt. Nhưng đồng dạng, bọn hắn phi thường sợ hãi cái kia hủy diệt năng lượng đối với bản thân ăn mòn. Cho nên, đều muốn bình an xông qua cái hải vực này, liền chỉ có một biện pháp, cái kia chính là, để ngươi trên người nhiễm bên trên hủy diệt mảnh vỡ khí tức. Tại cảm nhận được cái kia hủy diệt khí tức về sau, hải hồn thú đám tự nhiên sẽ lẫn mất ngươi rất xa. Mà với thân thể của ngươi năng lực, đều muốn bơi qua 30 cây số đương nhiên vẫn là không thành vấn đề. Thế nhưng là, ta muốn như thế nào mới có thể bị nhiễm bên trên hủy diệt mảnh vỡ năng lượng a? Tạ Giải một mặt chờ mong nhìn xem trước mặt Phá Diệt lão ma. Phá Diệt lão ma cười khổ nói, biết được phi thường thống khổ, hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Nếu như ý chí của ngươi chưa đủ kiên định, hủy diệt khí tức liền sẽ thôn vệ linh hồn của ngươi, sau đó lại thôn vệ thân thể của ngươi. Ngươi cho rằng, tinh thần của ngươi đầy đủ kiên định a? Tạ Giải không chút do dự nói, ta có thể đấy. Vì nguyên ân, vì mọi người, ta cái gì cũng có thể. Van cầu ngài, tiền bối dạy ta một chút đi. Phá Diệt lão ma thở dài một tiếng, vậy được rồi. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quá trình kia sẽ phi thường thống khổ. Đúng vậy, phi thường thống khổ. Lúc Đường Vũ Lân chậm rãi tới gần hủy diệt mảnh vỡ, chẳng qua là tiếp cận đến nó 1000 mét trong phạm vi, hắn liền cảm nhận được Phá Diệt lão ma theo như lời loại đau khổ này. Trong tay hắn nắm một khối màu tím thủy tinh. Thủy tinh trong tản ra từng cỗ một quái dị năng lượng chấn động, miễn cưỡng có thể yếu hóa hoặc là nói là quán thể một ít hủy diệt năng lượng khủng bố khí tức. Có thể coi là như thế, những cái kia hủy diệt năng lượng đi qua quán thể sau chẳng qua là trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ hướng thân thể của hắn vọt tới. Cái loại này cảm giác thống khổ cũng không phải dựa vào nhẫn nại có thể tiếp nhận được đấy, giống như là thân thể bị xé thành mảnh nhỏ, sau đó lại một lần nữa tổ hợp. Không ngừng tái diễn cái này hủy diệt cùng dung hợp quá trình. Thử nghĩ, lúc chính mình mắt nhìn mình thân thể bị phân giải lúc, này sẽ là một loại gì dạng cảm giác a? Hết thảy cảm giác đều là như vậy rõ ràng. Thậm chí ngay cả mỗi một tế bào phá toái lại lần nữa tổ cảm giác đều thật sâu khắc ở hắn sâu trong linh hồn. Loại này tra tấn không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung đi ra đấy. Dù là dùng Đường Vũ Lân ý chí kiên định, đều không ngừng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Mà mỗi khi thân thể của hắn dần dần phá toái lại lần nữa tổ trong quá trình, trên người đều nhiễm một tia như có như không màu tím đen. Đường Vũ Lân biết rõ, cái kia hẳn là Phá Diệt lão ma theo như lời hủy diệt khí tức. Động quật, ác mộng lão ma quyệt miệng, rõ ràng ngươi tra tấn bọn hắn so với ta ác hơn, vẫn còn làm người tốt. Thật không là đồ tốt. Phá Diệt lão ma cười hắc hắc nói, đây chính là ta cùng ngươi bất đồng. Ngươi đã định trước chỉ có thể làm ma quỷ, nói không chừng, ta vẫn có thể làm cái thánh nhân. Đánh giấm. Ngươi là cứt chó thánh nhân. Bọn hắn nếu là biết rõ ngươi cho bọn hắn cái kia khối Phá Diệt thủy tinh là vì đề cao thân thể của bọn hắn cùng tinh thần độ mẫn cảm, có thể mấy dùng gấp 10 lần cảm nhận được bản thân thống khổ tồn tại, còn có thể cảm kích ngươi. Phá Diệt lão ma đương nhiên mà nói, ta cái này cũng là vì bọn hắn tốt. Chỉ có như vậy nhạy cảm giác đến chính mình thân thể biến hóa, mới có thể rõ ràng hơn cực hạn tại đó. Nếu như thống khổ không đủ mạnh liệt, mạo muội xâm nhập mà nói, thân thể không chịu nổi trực tiếp hỏng mất làm sao bây giờ? Ta là đại thiện nhân. Cứt chó, cứt chó. Ngươi chính là đều muốn nhìn bọn họ thừa nhận càng nhiều nữa tra tấn mà thôi. Vốn nên là một tháng còn kém không nhiều lắm đủ hủy diệt khí tức đấy, để ngươi như vậy một lấy, không có ba tháng đều khó có khả năng hấp thu đủ. Phá diệt lão ma, ngươi còn không phải xem say xưa đấy. Thật sự có hiệu quả. Lúc Đường Vũ lần nữa bước vào cái kia đen xì như mực hủy diệt chi hải lúc, lập tức liền cảm nhận được trên thân thể mình biến hóa, bản thân năng lượng bị tốc độ cắn nuốt rõ ràng thấp xuống. Hơn nữa để cho hắn có loại cùng chung quanh hủy diệt chi hải dung hợp cảm giác, tựa hồ thân thể của mình chính là trong đó một bộ phận. Đương nhiên, đây chỉ là rất ngắn ngủi cảm giác, năng lượng trong cơ thể như trước vẫn còn trôi qua, chỉ có điều không có thì ra mãnh liệt như vậy mà thôi. Lần nữa ra khỏi hủy diệt chi hải, tiến vào cái kia tràn đầy hải hồn thú trong biển rộng. Cảm giác cũng là giống nhau. Đường Vũ Lân phát hiện, một ít tương đối nhỏ yếu hải hồn thú đã không dám gần chút nữa hắn. Chỉ có nghìn năm trở lên tu vi hải hồn thú còn có thể hướng hắn phát động công kích. Nhưng bởi vì lúc trước xuất hiện ở hủy diệt chi hải rõ ràng tiết kiệm rồi hồn lực, hắn tự nhiên cũng có thể kiên trì được càng lâu. Lần này, hắn trọn vẹn bơi ra 1 km mới không kiên trì nổi. Bằng vào ác mộng thủy tinh phản hồi, như cũ là mãnh liệt suy yếu. Nhưng ít ra hắn tìm được cơ hội. Tìm được có thể tại trong biển rộng bơi được xa hơn cơ hội. Mặc dù hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý lại trở lại hủy diệt mảnh vỡ phụ cận, thế nhưng là, hắn nhưng lại không thể không trở về. Có thể bơi qua cái mảnh này biển cả, liền có nghĩa là, tương lai hắn có khả năng mang theo đồng bạn chính thức ly khai cái này tựa như ác mộng bình thường địa phương. Đều muốn xin đồng bạn, đầu tiên muốn chính mình trở nên cường đại. Chính là tại đây dạng tâm tình phía dưới, Đường Vũ Lân lại một lần cầm lấy phá diệt thủy tinh đi tới hủy diệt mảnh vỡ phụ cận. Một bước, cẩn thận hướng hủy diệt mảnh vỡ tới gần. Lại một lần nữa cảm thụ được thân thể phá toái, gây dựng lại cảm giác. Kim Long Vương huyết mạch ở trong quá trình này kịch liệt dao động, Đường Vũ Lân chẳng qua là cảm giác được khí huyết cuồn cuộn, cũng không có quá lâu biến hóa. Tại trên người hắn màu tím đen, lại nương theo lấy lần lượt hướng hủy diệt mảnh vỡ tới gần, mà trở nên càng ngày càng nồng đậm đứng lên. A Nhạc Chính Vũ kêu thảm một tiếng, quỳ một gối xuống trên mặt đất, cái này đã không biết là hắn lần thứ bao nhiêu không chịu nổi hủy diệt khí tức đánh sâu vào. Hắn có thần thánh chi lực tự nhiên liền đối với hủy diệt khí tức có rất mạnh bài xích, cho nên, tại thừa nhận hủy diệt khí tức trùng kích, nỗi thống khổ của hắn cũng là nhất kịch liệt. Đứng lên, ta nhất định phải đứng lên. Tiểu Ngôn, không có khả năng để cho Tiểu Ngôn chịu nhục. Nhạc Chính Vũ cắn chặt răng, từng điểm trèo chống lấy chính mình thân thể đứng lên, hắn miệng lớn thở hào hển. Mặc dù thân thể thống khổ lại một lần để cho hắn kêu lên thảm thiết, thế nhưng là, hắn nhãn thần nhưng như cũ kiên định làm người rung động. Đường Vũ Lân ngã ngồi trên mặt đất, chậm rãi hấp thu trong không khí hủy diệt khí tức. Đã không biết qua bao nhiêu ngày rồi. Tại cực độ thống khổ trong quá trình, căn bản là chẳng quan tâm mặt trời mọc mặt trời lặn. Hắn chẳng qua là đang cố gắng tiến lên. Ma quỷ đảo nồng đậm sinh mệnh khí tức chính là đối với thân thể tốt nhất bổ sung. Ở chỗ này không cần ăn cơm, chỉ cần mỗi ngày hấp thu cái kia nồng đậm sinh mệnh lực là có thể sống sót. Hủy diệt mảnh vỡ bên trên hào quang như ẩn như hiện. Tại Đường Vũ Lân chung quanh thân thể cũng có nồng đậm hủy diệt khí tức không ngớt hiển hiện. Đi qua những ngày này xâm nhập, hắn dần dần phát hiện, tại chính mình tất cả năng lực bên trong, tựa hồ cũng nhiễm bên trên rồi hủy diệt khí tức. Tất cả hồn kỹ cũng tựa hồ càng có cường đại lực phá hoại rồi. Đã liền hắn Kim Long Vương huyết mạch bên trong, tựa hồ cũng nhiễm bên trên đi một tí màu tím đen. Đối với cái này, Kim Long Vương huyết mạch chẳng những không có bài xích, ngược lại tại thay đổi một cách vô tri vô giác hấp thu. Đường Vũ Lân sớm đã có năng lực trùng kích đạo thứ 9 Kim Long Vương phong ấn, nhưng hắn vẫn luôn không có làm như vậy. Bởi vì lão Đường đã sớm nhắc nhở qua hắn, đằng sau 9 đạo phong ấn mới là thống khổ nhất đấy. Một khi hắn phá tan đạo thứ 9 phong ấn, rất nhanh muốn đối mặt đằng sau 9 đạo. Đến lúc đó sẽ là tình huống như thế nào chính hắn cũng không biết. Thế nhưng là, mỗi ngày tại hấp thu lấy những thứ này hủy diệt chi lực trong quá trình, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đạo thứ 9 phong ấn đã bắt đầu xuất hiện phá toái vết rách rồi. Cái kia từng đạo vết rách không ngừng lan tràn, hắn đã càng ngày càng khống chế không nổi phong ấn lực lượng. Cho nên, hắn không thể không khiến chính mình tiến độ chậm lại một ít, để cho mình có thể tốt hơn điều chỉnh, vững chắc phong ấn. Hắn sợ nhất đúng là, chính mình tại hấp thu hủy diệt khí tức trong quá trình phong ấn đột phá, hắn hoàn toàn không biết dưới tình huống như vậy sẽ phát sinh có chuyện gì. Hấp thu, hấp thu, hấp thu. Từ lập chí một bước hướng hủy diệt mảnh vỡ phương hướng đi tới. Bước tiến của hắn cực kỳ kiên định. Tựa như hắn nhãn thần, thân thể dần dần trở nên hư ảo, tựa như phần tử bình thường phá toái, lại lần nữa tổ. Ở đằng kia cực độ kinh khủng trong thống khổ, hắn rõ ràng không có gầm rú lên tiếng. Hắn sẽ không chiến đấu, hắn chỉ sẽ làm bánh bao. Hắn chỉ sẽ hô bên trên một câu kia, bánh bao có thịt không có ở đây gấp bên trên. Mỗi khi đối mặt cường địch, luôn đồng bạn ngăn tại chính mình trước người. Luôn tinh lan tỉ vượt qua kiếm bảo hộ lấy hắn. Mỗi khi nhìn xem cái kia tinh quang kiếm mang sáng chói nở rộ, hắn luôn thỏa mãn như vậy. Thế nhưng là, ác mộng lão ma lại một lần nhắc nhở lấy hắn, hắn là cái phế vật. Đúng à, hắn không phải chính là cái phế vật sao? Với tư cách một người nam nhân, tổng muốn trốn ở nữ nhân mình yêu thích sau lưng. Nhìn xem nữ nhân yêu mến một lần đối mặt cường địch, mà chính mình lại chỉ sẽ tại sau lưng nàng làm bánh bao. Đây là một kiện hạng gì bi thương sự tình. Hắn lại làm sao không muốn, mình có thể ngăn tại Diệp Tinh Lan trước mặt, vì nàng che gió che mưa, vì nàng ngăn cản cái kia nguyên một đám cường đại địch nhân. Thế nhưng là, hắn làm không được, cho tới nay, hắn cho tới bây giờ đều không được. Hắn rất nhỏ yếu, hắn thực chiến năng lực rất kém cỏi. Chỉ có tại khoảng cách gần dưới tình huống, mới có thể dựa vào một ít đường môn tuyệt học đến tiến hành chiến đấu. Hắn không hy vọng như vậy, không bao giờ nữa hy vọng. Lúc hắn hấp thu một ít hủy diệt khí tức, nhảy vào trong biển rộng, dùng mang theo hủy diệt khí tức hồn lực đập vỡ một đầu hải hồn thú, Tư Lạp Chí chỉ cảm thấy chính mình rút cuộc tìm được rồi cơ hội. Cái kia hủy diệt khí tức giống như là một loại vũ khí, mặc dù tại hấp thu nó là thống khổ như vậy, nhưng nó chỗ sinh ra lực phá hoại rút cuộc để cho hắn đã có càng mạnh hơn nữa sức chiến đấu. Hắn vẫn luôn đang theo đuổi như vậy sức chiến đấu à. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Ta phải bảo vệ ta Tinh Lan tỷ. Ta không bao giờ nữa nguyện ý trở thành đồng bạn trong mắt phế nhân. Ta muốn làm một người hữu dụng. Vô luận như thế nào thống khổ, cũng không thể để cho cước bộ của ta dừng lại. Tư Lạp Chí một bước kế một bước, kiên định hữu lực về phía trước. Đậm đặc hủy diệt khí tức một lần lại một lần đánh thẳng vào thân thể của hắn. Làm hắn cái kia trắng trắng mập mập thân hình hầu như cũng đã biến thành màu tím đen. Vì tốt hơn hấp thu hủy diệt khí tức, hắn thậm chí không dùng hồn lực đi chống cự, mà là buông ra chính mình thân thể, thậm chí đi chủ động hấp thu những cái kia hủy diệt chi lực. Cái này không thể nghi ngờ sẽ thật lớn trình độ tăng lên thân thể của hắn phá toái trình độ. Nhưng Tư Lạp Chí không quan tâm, hắn quan tâm chính là mình có thể hay không ở trong quá trình này trở nên cường đại. Có thể hay không tại tăng lên về sau tốt hơn thủ hộ giả người yêu của mình. Rút cuộc không cách nào về phía trước rồi, thân thể phá toái, gây dựng lại tốc độ đã đến cực hạn. Dường như sau một khắc linh hồn của mình cũng đem hoàn toàn phá toái, liền sinh mệnh lạc ấn cũng sẽ không lưu lại. Ở này, Tư Lạp Chí dừng bước, miệng trong đọc động lên hồn chú. Từng tiếng chú ngữ tại trong miệng hắn vang lên, từng vòng hồn hoàn từ dưới chân kéo lên. Bánh bao có thịt không có ở đây gấp lên. Ta có một cái thủy tinh bao. Ông ánh sáng long lanh thủy tinh bao xuất hiện trong tay hắn. Hắn không chút do dự đem nó nhét vào chính mình trong miệng. Một tầng thủy tinh thể tựa như áo giáp bình thường hiện hiện mà ra, ôm trọn lấy thân thể của hắn. Nhưng như cũ có thể chứng kiến, ở đằng kia tầng thủy tinh bên trong, hắn cái kia mập mạp thân hình như trước tại tái diễn phá toái cùng gây dựng lại. Tiếp theo trong nháy mắt, một cỗ hủy diệt chi lực va chạm mà đến, Tư Lạp Chí dựa thế ngược lại chạy ra khỏi hủy diệt khí tức phạm vi. Sau đó hắn lập tức khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt minh tưởng. Hắn nuốt trôi thủy tinh bao. Tuyệt không phải là vì mượn thủy tinh bao kiên cố chi lực đến phòng ngự, mà là vì mượn cái kia thủy tinh hộ giáp ngăn cách chi lực, đem hút vào trong cơ thể hủy diệt khí tức hoàn toàn giam cầm tại trong thân thể của mình hấp thu. Bởi vì, lúc trước hắn trong quá trình tu luyện, chỉ muốn rời đi hủy diệt khí tức phạm trù, trên người hủy diệt khí tức cũng sẽ nhanh nhẹn tản đi, chỉ có thể có rất nhỏ một bộ phận lưu lại, xâm nhập thân thể của hắn. Nhưng mà, tại sử dụng thủy tinh bao về sau liền không giống nhau. Tuyệt đại bộ phận hủy diệt khí tức sẽ bị lưu lại. Đương nhiên, cái này mang cho Tư Lạp Chí đấy, là so với người khác phải mạnh mẽ vô số lần thống khổ, kéo dài không ngừng thống khổ. Thế nhưng là, hắn lực ý chí so với tất cả mọi người càng thêm kiên định. Bởi vì, hắn càng cần nữa cỗ lực lượng này, càng cần nữa cái này hủy diệt chi lực mang đến năng lực. Không nghĩ tới a. Ác mộng lão ma nhíu mày nói ra, là không có nghĩ đến. Phá diệt lão ma cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Những thứ khác không nói. Cái này mấy tiểu tử kia ý chí chi kiên định, thật đúng là vượt ra khỏi phán đoán của chúng ta. Nhất là cái kia tiểu mập mạp, hắn một cái thức ăn hệ hồn sư. Ý chí lại có thể kiên định đến loại trình độ này, thật là có chút không thể tưởng tượng. Ta còn tưởng rằng không ra 3 tháng hắn muốn tan vỡ đây. Thoạt nhìn, ta xem thường hắn. Hơn nữa, hắn lại là trong mọi người sâu nhất nhập một cái, lấy thật làm người khác kinh ngạc a. Phá diệt lão ma cười hắc hắc, đây không phải càng tốt sao. Nhìn bọn họ cái kia thống khổ bộ dạng, thật là làm cho người ta sung sướng. Có loại chuyện tốt này, vì cái gì không gọi tỉnh ta? Một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Ác mộng lão ma cùng phá diệt lão ma đồng thời trở về, thấy là một người cao lớn vô cùng thân ảnh. Thôn phệ. Hai người chăm miệng một lời kêu lên. Đó cũng là một gã lão già, nhưng tóc của hắn cũng không phải màu trắng đấy, mà là màu vàng, nhìn qua giống như cỏ khô bình thường, trên đỉnh đầu trụi lùi đấy. Cao lớn dáng người có chút còng xuống. Tướng mạo già nua mà xấu xí. Đáng sợ hơn chính là miệng của hắn đặc biệt lớn. Lúc hắn mở miệng lúc nói chuyện, hắn cái kia một trương miệng rộng thậm chí có thể vỡ ra đến bên tai sau. Các ngươi vậy mà độc hưởng phần này niềm vui thú, đơn giản không phải người a. Thôn vệ lão ma ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ta mặc kệ, tiếp theo. Bọn họ là ta đấy. Ta muốn hảo hảo để cho bọn chúng cảm thụ. Thôn vệ niềm vui thú. Ác mộng lão ma cùng phá diệt lão ma đều nhíu mày, tốt rồi, tặng cho ngươi vui đùa một chút. Bất quá, phải đợi bọn hắn bơi qua mới được. B.A. Đường Vũ Lân một tay đánh vào trong nước biển, hơi mỏng nước biển xuống, trên bờ cát để lại một cái thật sâu vết chảo. Hắn cơ hồ là dùng chuyển đấy, đem mình từ trong biển rộng cọ bên trên mặt đất. Gục ở chỗ này, hắn thật sự một cũng không muốn nhúc nhích rồi. Trên người màu tím đen khí tức lượn lờ, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt một mảnh trắng xám. Đã tới, rút cuộc đã tới. Tại không biết hấp thu bao nhiêu lần hủy diệt khí tức về sau, hắn rút cuộc có thể dựa vào hủy diệt khí tức để cho những cái kia hải hồn thú không lại hướng hắn ra tay, rút cuộc bơi tới đây. Nhưng mà, ở trong quá trình này, hắn hay vẫn là gặp một cái đặc biệt cường đại hải hồn thú, hay vẫn là nhận lấy công kích. Thậm chí hắn cũng đã bị cái kia hải hồn thú thôn vệ đến rồi trong bụng. Nhưng bởi vì trên người hắn hủy diệt khí tức làm cho đối phương chán ghét, mới lại phun ra. Bị phun đến rồi trong biển. Quá trình này, hoàn toàn không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung đấy. Nhưng mà, hắn cuối cùng đã tới bên cạnh bờ, rút cuộc đã tới. Gục ở chỗ này, tùy ý nước biển cọ rửa lấy chính mình thân thể, một vòng mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại Đường Vũ Lân trên khuôn mặt. Chịu nhiều khổ cực như vậy, chịu nhiều như vậy tội, cuối cùng thành công à. Hắn gục ở chỗ này không nhúc nhích, đem hồn lực của mình hoàn toàn che giấu từ trước đến nay. Hắn tựa như rùa biển bình thường, lặng lẽ gạt ra hạt cát, đem mình vùi lấp đi vào. Khống chế được thân thể của mình nhiệt độ. Chỉ có như vậy, mới có thể tận khả năng không bị Bắc Hải quân đoàn ra, đa phát hiện. Hắn cần nghỉ ngơi, ít nhất hiện tại hắn khẽ động đều không nhúc nhích được. Hô hấp dần dần đều đều, điều chỉnh lấy chính mình khí huyết chấn động. Từ khi đi vào ma quỷ đảo về sau, giống nhau an tĩnh như vậy thời khắc thật sự chính là rất hiếm thấy. Đường Vũ Lân hiện tại đã hoàn toàn minh bạch vì cái gì lúc trước Thái Lão biểu lộ sẽ cổ quái như vậy rồi. Cái này ma quỷ đảo, thật sự chính là bị ma quỷ chỗ khống chế à. Hơn nữa, dựa theo ác mộng lão ma theo như lời, tình huống hiện tại đã không giống nhau, bọn hắn thậm chí có thể không có thể còn sống trở về cũng không tốt nói. Nếu như từ vừa tới nơi đây tính lên, tuy rằng Đường Vũ Lân không biết rõ ràng thời gian, nhưng hẳn là cũng đã qua có 3 tháng tả hữu rồi. Lúc này mới 3 tháng, hắn đã bị tra tấn sinh tử không thể. Tính là huấn luyện quân sự là bình thường, cái kia còn lại hơn 1 năm thời gian làm như thế nào vượt qua. Đằng sau còn có thể có đồ vật gì đó chờ bọn hắn à. Thầm than một tiếng, Đường Vũ Lân buông lỏng thân thể, chậm rãi khôi phục thể năng. 3 tháng, hắn thậm chí một cái đồ ăn cũng chưa từng ăn. Tính là lần này có thể trộm máy bay trở về, chẳng lẽ ác mộng lão ma liền sẽ buông tha mình và đồng bạn. Hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Được rồi, mặc kệ, vô luận như thế nào, có thể bảo chứng đồng bạn bình an một khắc, liền có một đường sinh cơ. Ít nhất hiện tại mình đã có thể dựa vào hủy diệt khí tức hòa nhập và vượt biển rồi. Lần này đến đây, hắn không chỉ là vì trộm máy bay, là trọng yếu hơn đúng. Hắn muốn tìm được một cái có thể trở về thông lộ. Một khi có cơ hội cứu ra đồng bạn, là hắn có thể dẫn mọi người phản hồi liên bang. Đường Vũ Lân đã từng nghĩ tới phải về học viện cầu viện, thế nhưng là hắn biết rõ, cái này không thực tế. Nếu như là dùng hồn đạo thông tin mà nói, học viện phương diện phản ứng gì không nói trước, dùng ác mộng lão ma cái kia quỷ dị năng lực, hắn sẽ không biết. Đường Vũ Lân không dám đánh bạc, bởi vì một khi thua cuộc chính là vạn kiếp bất phục a. Hắn tuyệt không hy vọng chứng kiến đồng bạn tại trong thống khổ bản thân hủy diệt. Nghỉ ngơi đủ rồi một canh giờ, Đường Vũ Lân thân thể trạng thái mới dần dần điều chỉnh xong. Nhưng nơi đây dù sao không phải ma quỷ đảo, không có như vậy nồng đậm sinh mệnh lực. Cho nên, hắn thể năng khôi phục không sai biệt lắm về sau, đầu tiên cảm nhận được đúng là mãnh liệt đói khát cảm giác. Sớm biết như vậy vừa rồi liền bắt một cái hải hồn thú, cho dù là ăn sống cá mảnh, cũng có thể bổ sung một ít thể năng a. Thoáng ngẩng đầu, lặng lẽ hướng về nơi xa phòng ngự dây nhìn lại. Trầm trọng tường cao lên, đèn pha quang bất ngờ hiện lên. Lúc này mới vừa mới chạng vạng tối, mượn ngọn đèn có thể thấy rõ ràng phòng hộ mang theo cái kia nhất phiến sắt thép rừng rậm. Đường Vũ Lân không chút nghi ngờ, loại trình độ này phòng ngự, coi như là 10 vạn nam hồn thú dám can đảm khởi xướng trùng kích, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn bị xé thành mảnh nhỏ. Nhân loại hồn đạo khoa học kỹ thuật đã sớm không phải hồn thú có khả năng đối kháng được rồi. Cũng đang bởi vì hồn đạo khoa học kỹ thuật tốc độ cao phát triển, hiện tại hồn sư trên đại lục địa vị mới không bằng lấy trước như vậy cao quý. Không được, không thể xông vào, mình là không có chút nào cơ hội. Trời cao không được, cái kia xuống đất à. Đường Vũ lần trước khi tới liền đã có kế hoạch, hắn có một đôi cường hãn kim long chảo, phân biệt bổ sung xé rách cùng nát bấy đặc hiệu, đào cái hố loại sự tình này mà hẳn là không tính quá khó khăn. Chẳng qua là, dùng hắn đối với nhân loại hồn đạo khoa học kỹ thuật lý giải, coi như là dưới mặt đất, chỉ sợ cũng giống nhau có phòng ngự hoặc là dò xét trang bị. Một cái không tốt, ở phía dưới bị phát hiện sẽ càng thêm phiền toái. Nhưng tổng phải thử một chút, từ phía dưới đi tổng so với từ phía trên trực tiếp đối mặt kinh khủng hồn đạo hỏa lực phong bạo mạnh hơn nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Đường Vũ lần hai tay chậm rãi phóng xuất ra kim long chảo, bắt đầu hướng phía dưới phương chấn động bùn cát, làm cho mình thân thể dần dần chìm xuống. Không thể không nói, Sơn Long Vương thân thể cốt đối với hắn trợ giúp là phi thường lớn ấy, khối này không biết là cái gì phẩm cấp hồn cốt. Chẳng những để cho hắn đã có khống chế trọng lực năng lực, thật lớn trình độ tăng cường phòng ngự của hắn, càng làm cho hắn đối với thổ nguyên tố đã có phi thường cao thân thiện độ. Đường Vũ lần thân thể chậm rãi trầm xuống, bùn đất tại Sơn Long Vương thân thể cốt khí tức dưới ảnh hưởng trở nên xốp, bằng vào một đôi sắc bén kim long chảo, hắn rất nhanh cũng đã thâm nhập dưới đất. Dưới mặt đất khó tránh khỏi sẽ có chút ít bực mình, nhưng Đường Vũ lần thân thể tố chất làm hắn hoàn toàn có thể xem nhẹ những thứ này. Kim Long Vương huyết mạch tự nhiên lưu chuyển, cung cấp cho hắn khổng lồ năng lượng. Hơn nữa hắn cái kia siêu cường lực lượng, rất nhanh hắn cũng đã xâm nhập đến rồi sâu trong lòng đất. 10 phút thời gian, hắn liền đã xuyên qua xa thổ tầng, tiến nhập tầng nham thạch. Đối mặt nham thạch, Đường Vũ Lân động tác ngược lại nhanh hơn, bởi vì nham thạch ít nhất không có lệch khả năng, không cho phép muốn giống nhau tại đối mặt xa thổ tầng như vậy, còn muốn dựa vào Sơn Long Vương thân thể cốt lực lượng đi vững chắc chung quanh bị phá mở địa phương. Cái thông đạo này Đường Vũ Lân cũng không chỉ là chuẩn bị dùng một lần, tương lai hắn còn ý định bằng vào cái thông đạo này dẫn theo đồng bạn chạy trốn đây. Cho nên đang đào móc trong quá trình, hắn phi thường cẩn thận, không có nóng lòng hướng Bắc Hải quân đoàn phương hướng phát triển, mà là tận khả năng hướng phía dưới đào sâu. Không hề nghi ngờ, địa đạo càng sâu, bị phát hiện khả năng lại càng nhỏ. Một giờ quá khứ, bằng vào thân thể cường hãn tố chất, Đường Vũ Lân đã thâm nhập dưới đất 100 mét. Trong lúc hắn cũng đối mặt rất nhiều nan đề, thí dụ như nước ngầm. Nước ngầm xuất hiện, để cho hắn không thể không trước ngang cải biến thông đạo, tìm kiếm không có nước ngầm địa phương lại tiếp tục hướng xuống. Quá trình này không thể nghi ngờ là gian khổ mà khúc chiết đấy. Nhưng may mắn, hắn hay vẫn là thành công. Đã dưới mặt đất 100 mét rồi, dày đặc tầng nham thạch là hết thảy tốt nhất che khuất, dù sao sẽ không còn bị phát hiện rồi à. Đường Vũ Lân ngăn tại chính mình đào ra đường hành lang ở bên trong, hơi có chút dồn dập thở hào hển. Nơi đây không khí phi thường mỏng manh, từ bên ngoài có thể mang vào không khí phi thường ít. Đổi lại là người thường, cũng sớm đã hít thở không thông. Nhưng hắn hiện tại tận khả năng làm cho mình chuyển thành bên trong hô hấp, lúc này mới có thể trèo chống được. Đại khái phán đoán rồi mình một chút lúc này vị trí, Đường Vũ Lân bắt đầu ngang đào móc. Nham thạch tại kim long chảo nát bấy cùng xé rách hai đại đặc hiệu trước mặt, cùng đậu hũ cũng không có quá lớn phân biệt. Đường Vũ Lân hữu lực hai tay tuyệt đối so với bất luận cái gì máy đào móc đều dễ dùng, thân thể nhanh nhẹn di động, hướng về Bắc Hải quân đoàn phương hướng chui vào. Nói như vậy, quân đội đối với mặt đất trở xuống tìm kiếm phương thức có vài loại, trong đó là quan trọng nhất chính là địa chấn dụng cụ. Không sai, chính là địa chấn dụng cụ. Bởi vì dưới mặt đất phát sinh bất luận cái gì biến hóa, đều sinh ra dị thường chấn động, những thứ này chấn động sẽ hình thành gợn sóng. Một khi bị máy ghi địa chấn dò xét đến, liền sẽ trước tiên hình thành số liệu. Lúc chấn động so sánh mạnh, dò xét lấy được số liệu cũng sẽ tiếp theo trở nên mạnh mẽ. Máy ghi địa chấn thậm chí có thể phát hiện dưới mặt đất mấy chục cây số biến hóa. Nhưng nó cũng có một vấn đề, cái kia chính là chỉ có thể phát hiện tương đối lớn chấn động. Thứ nhì chính là hồn lực dụng cụ dò xét. Thông qua đối với dưới mặt đất hồn lực chấn động tìm kiếm đến tìm kiếm khả nghi tồn tại. Hồn lực dụng cụ dò xét phạm vi rõ ràng không có máy ghi địa chấn lớn như vậy, chỉ có thể ở dưới mặt đất 500 mét trong vòng sinh ra tác dụng. Nhưng nó dò xét muốn so với máy ghi địa chấn rất nhỏ nhiều, chỉ cần là hơi chút mãnh liệt một điểm hồn lực chấn động đều đạt được phản hồi. Cái này hai loại máy thăm dò hỗ trợ lẫn nhau, liền cấu thành rồi đối với thế giới dưới lòng đất hữu hiệu giám sát và điều khiển. Giống nhau Đường Vũ Lân như vậy, tại không sử dụng bất luận cái gì hồn đạo máy móc, cũng không sử dụng hồn lực, thuần túy bằng vào thân thể cường độ đối với dưới mặt đất đào móc tình huống là phi thường hiếm thấy. Coi như là phong hào đấu là cấp độ cường giả, trừ phi là bản thể tông cái loại này thể tu, cũng rất khó làm đến điểm này. Mà trên thực tế, tính là khoa học kỹ thuật lại tiên tiến, cũng không có khả năng đem hết thảy đều phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Bởi vậy, Đường Vũ lần dưới mặt đất chậm rãi tiến lên, cũng không có bị Bắc Hải quân đoàn các loại máy thăm dò phát hiện. Trên mặt đất chấn dụng cụ lên, biểu hiện chẳng qua là dưới mặt đất bình thường chấn động. Một người hoạt động, xa xa không đủ để làm máy ghi địa chấn phát ra cảnh báo. Liền cứ như vậy, Đường Vũ Lân mệt thì nghỉ ngơi trong chốc lát, khôi phục lại liền tiếp tục đào móc. Ngay cả chính hắn cũng không biết đào bao lâu. Trong lúc, hắn phản hồi mặt đất nghỉ ngơi qua hai lần. Thật sự đói bụng đến mức không được lúc. Lại trở về trong biển rộng. Săn giết một cái hải hồn thú. Dựa vào kim long chảo đem hải hồn thú cắt thành cá sống mảnh làm đồ ăn. Khôi phục chút ít thể lực về sau, mới một lần nữa trở lại hắn thế giới dưới lòng đất tiếp tục đào móc. Đinh, một tiếng giòn vang đột nhiên xuất hiện, Đường Vũ Lân động tác lập tức dừng lại. Toàn thân lông tơ dựng đứng, toàn thân nhanh chóng thu liễm lên hơi thở. Tình huống như thế nào? Không dám phóng thích Lam Ngân Thảo mang đến hào quang, Đường Vũ Lân chỉ có thể phóng xuất ra chính mình khí huyết hồn hoàn. Tại từng vòng kim sắc quang hoàn chiếu rọi xuống, hắn kinh ngạc chứng kiến, tại chính mình đào móc cuối thông đạo, một khối miếng kim loại ngăn lại đường đi. Miếng kim loại. Đây là Bắc Hải quân đoàn nội bộ. Là dưới mặt đất công sự hay vẫn là ngăn cách ngoại giới? Đường Vũ Lân nhẹ nhàng bắt tay trưởng gián hợp ở đằng kia miếng kim loại lên, yên lặng cảm thụ được. Hắn đã là tiếp cận thánh tượng cấp độ đoán tạo sư rồi, đối với kim loại quen thuộc vượt xa thường nhân. Chẳng qua là thông qua chạm đến cùng tinh thần lực cảm giác, cơ bản có thể xác định một loại kim loại đặc tính. Hắn hiện tại chính là như vậy làm đấy, rất nhanh hắn liền phân biệt ra, ở trước mặt mình chính là một loại đặc biệt thân thiết, không tính đặc biệt hy hữu, nhưng phi thường kiên cố, thuộc về hợp kim ti, tan một loại. Trong đó không có bất kỳ năng lượng chấn động tồn tại, nói cách khác, đó cũng không phải một loại cỡ lớn hồn đạo khí, chẳng qua là thuần túy hợp kim mà thôi. Cái này để cho Đường Vũ Lân yên tâm nhiều, nếu như là hồn đạo khí, vậy hắn liền có phiền toái. Ít nhất phải nghĩ biện pháp tiếp tục hướng xuống. Vượt qua cái này vách tường kim loại mới được. Nhưng nếu như chỉ là đơn thuần vách tường kim loại, vậy có nghĩa là, hắn càng lớn có thể là tiến vào đến rồi Bắc Hải quân đoàn dưới mặt đất công sự tầng ngoài. Chỉ cần đột phá tầng này vách tường kim loại, là có thể tiến vào Bắc Hải quân đoàn bên trong. Nhịp tim thoáng gia tốc. Đường Vũ Lân suy nghĩ một lát sau. Chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Ám kim sắc quang nhận chậm rãi từ chỗ đầu ngón tay chui ra. Sau đó lặng yên không một tiếng động đâm vào trước mặt kim loại hiếm bên trong. Lại cứng cỏi kim loại hiếm có thể cùng hắn ám kim khủng chảo so với sao. Lưỡi dao sắc bén đâm vào về sau. Tại Đường Vũ Lân dưới sự khống chế chậm rãi xoay tròn, rất nhanh liền chui ra một cái lỗ thủng. Ám kim khủng chảo phía trước lặng yên phóng thích ra quang mang nhàn nhạt, hướng chỗ xa hơn kéo dài. Sau một lát, Đường Vũ Lân cảm giác được đầu ngón tay chợt nhẹ, hắn biết rõ, chui vào thấu rồi. Lặng yên đem ngón tay thu hồi, hắn cũng không khỏi chịu hoảng sợ. Cái này vách tường kim loại độ dày khoảng chừng 2 thước có hơn. Bực này trầm trọng hợp kim vách tường, lực phòng ngự tuyệt đối là siêu cường đấy, giá trị chế tạo cũng cực cao. Bắc Hải quân đoàn thật đúng là chịu hạ vốn gốc a. Một nhúm hơi yếu hào quang thông qua lỗ nhỏ truyền đến. Không biết vì cái gì, chứng kiến đạo tia sáng này, Đường Vũ Lân có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Rút cuộc lại gặp được thuộc về nhân loại hào quang nữa a. Từ khi leo lên ma quỷ đảo về sau, hắn vẫn đều trải qua phi nhân sinh hoạt. Cuối cùng là có thể nhìn thấy một ít nhân khí rồi. Đừng nhìn chỉ là một cái lỗ nhỏ, đã có cái này lỗ nhỏ, Đường Vũ Lân cái kia linh nguyên cảnh tinh thần lực có thể kéo dài lấy lỗ nhỏ chậm rãi tiến vào, yên lặng cảm giác lấy nội bộ tình huống. Giống như hắn phán đoán như vậy, nơi đây quả nhiên là Bắc Hải quân đoàn dưới mặt đất công sự, hơn nữa làm hắn kinh hỉ chính là, đây là một cái cực lớn thương khố. Trong kho hàng rực rỡ muôn màu đặt các loại hồn đạo vũ khí trang bị, trong đó tối đa đấy, thình lình chính là định trang hồn đạo đạn pháo. Không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân trong lúc vô tình tiến nhập Bắc Hải quân đoàn là quan trọng nhất chứa đựng thương khố. Khó trách tường ngoài hợp kim sẽ như vậy trầm trọng rồi. Thương khố lớn nhất chỗ tốt chính là không ai, lớn nhất chỗ xấu chính là, bực này trọng yếu thương khố, phía ngoài phòng ngự nhất định là siêu cường đấy. Nên làm thế nào mới tốt à? Vô luận như thế nào, đi vào trước rồi nói sau. Thật sự không được còn có thể đường cũ phản hồi đây. Có tiến có thối. Xem trước một chút cái này trong kho hàng có phải hay không có cơ hội có thể đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân hơi chút sau khi tự hỏi, đem cửa ra thiết lập tại rồi một cái khay chứa đồ mặt phía bắc âm u trong góc, tới gần mặt đất vị trí. Loại vị trí này là rất không dễ dàng bị phát hiện đấy. Bằng vào ám kim khủng chảo thiết cắt. Không lâu sau, một khối hình vuông kim loại bị chậm rãi thiết cắt đi ra. Vì tận khả năng ít xuất hiện, hắn chẳng qua là cắt ra rồi một cái một xích vuông nhỏ cửa ra. Dùng thân hình của hắn Chui ra đi thật là có chút ít tốn sức. Không khí mới mẻ làm Đường Vũ Lân suy nghĩ trong lòng mở rộng ra. Thoải mái suýt nữa rên rỉ lên tiếng. Lặng yên chui ra cửa động, đem kim loại xây một lần nữa phong bế tốt. Chỉ cần không phải đặc biệt cẩn thận nhìn là không thể nào phát hiện đấy. Đột nhiên, một loại cảm giác sợ hãi từ đáy lòng bay lên. Đường Vũ Lân toàn thân cứng đờ, vội vàng tựa ở trên vách tường không dám nhúc nhích. Nhưng rất nhanh hắn đã biết rõ loại này cảm giác sợ hãi là từ gì mà đến rồi. Cảm giác sợ hãi đến từ trước mặt hắn cái kia nguyên một đám có khô lâu tiểu ký kiêu ngạo. Trên kệ, đặt từng miếng định trang hồn đạo đạn pháo. Có quan hệ với định trang hồn đạo đạn pháo tri thức, Đường Vũ Lân tại học viện cũng học qua không ít. Cái này dù sao cũng là nhân loại vạn năm đến kinh khủng nhất vũ khí. Nghe nói, cường đại nhất định trang hồn đạo đạn pháo, coi như là cực hạn đấu la cũng không dám cứng rắn va chạm. Có thể thấy được kia uy năng rồi. Trước mặt những thứ này định trang hồn đạo đạn pháo từ thể tích cùng đánh dấu đến xem, chủ yếu là tại tứ cấp đến lục cấp giữa. Đây đã là bình thường máy bay chiến đấu có thể mang theo uy lực lớn nhất định trang hồn đạo đạn pháo rồi. Cường đại hơn đạn pháo, cần siêu cấp cơ giáp mới có thể mang theo, dùng bảo đảm an toàn. Đường Vũ Lân không có di động, mà là lặng yên phóng thích tinh thần lực, đi cảm thụ nhà thương khố này tình huống. Thông qua tinh thần lực phản hồi, hắn rất nhanh liền đoán được. Đây là một cái ước chừng tại 3.000 mét vuông tả hữu thương khố, bên trong chứa vượt qua 50% là định trang hồn đạo đạn pháo. Nhiều như vậy đạn pháo nếu như bạo tạc nổ tung, chỉ sợ toàn bộ Bắc Hải quân đoàn căn cứ đều có thể bị tung bay rồi. Trừ cái đó ra, còn có một chút cơ giáp dự trữ, đều là chế thức hoàng cấp cơ giáp. Nói đúng ra, nhà thương khố này chứa đựng đều là tương đối cường hãn vật tư chiến lược, nhưng cũng không phải cấp cao nhất cái loại này, ít nhất không có thất cấp trở lên định trang hồn đạo đạn pháo cùng cấp độ cao hơn cơ giáp xuất hiện. Trong kho hàng có camera, giám sát, nhưng chỉ là tại mấu chốt nhất vị trí mới có. Bởi như vậy, liền có nghĩa là Đường Vũ Lân cũng không phải dễ dàng như vậy bị phát hiện rồi, chỉ cần hắn cẩn thận một ít, vẫn còn có cơ hội. Tinh thần lực không cách nào ra thương khố, chung quanh kim loại bích quá dày rồi. Cho nên bên ngoài là tình huống như thế nào Đường Vũ Lân cũng không biết. Cẩn thận nhớ kỹ tất cả camera vị trí về sau, Đường Vũ Lân bắt đầu lặng yên di động. Hắn đầu tiên muốn ly khai chính mình chính là cái kia cửa vào mới được. Như vậy mà nói, tính là hắn bị phát hiện rồi, ít nhất cửa vào không dễ dàng như vậy bị phát hiện, về sau còn có thoát thân cơ hội. Duy nhất đáng được ăn mừng đúng là, loại này chứa đựng định trang hồn đạo đạn pháo thương khố là không thể nào có công kích hệ thống. Nếu không, một khi công kích hệ thống phát động công kích, dẫn bạo định trang hồn đạo đạn pháo cái kia có thể đã là có tính chất hủy diệt tai họa. Theo bên tường đại khái nhìn, nhà thương khố này phong kín hết sức tốt, không khí, độ ẩm, nhiệt độ đều khống chế tại trong phạm vi nhất định. Làm thế nào mới tốt à? Từ nơi này cũng ra không được à? Bên ngoài nhất định có rất mạnh phòng vệ lực lượng. Không có nội bộ giấy thông hành, mình coi như có thể lao ra đại môn, cũng sẽ lập tức bị phát hiện. Nơi này chính là Bắc Hải quân đoàn, Đường Vũ Lân mặc dù là nhất tự đấu khải sư, nhưng hắn cũng không nhận ra dựa vào thực lực của mình có thể cứng như vậy xông ra đi. Đang tại hắn suy nghĩ mình là không phải hẳn là một lần nữa đào đất nói, mặt khác tìm cửa ra. Đột nhiên, nương theo lấy liên tiếp điện tử âm hưởng lên, thương khố trầm trọng đại môn chậm rãi mở ra. Có người tới. Đường Vũ Lân vội vàng trong góc giấu đi. Quả nhiên, sau khi cửa mở, mấy người từ bên ngoài đi vào.